Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 32, mấy thi khối. 3. Nhưng kỳ thật những phán đoán này chỉ là xây dựng ở lúc ban đầu chủ quan nhận định trên căn bản. Cũng không đủ khoa học căn cứ. Liễu Phỉ câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền Tống Ngọc Lâm thần sắc cũng không khỏi thay đổi. Những lời này giọng được bao lớn, Liễu Phỉ chẳng lẽ là muốn lật đổ trước toàn bộ cảnh sát, chuyên gia đối với Nam Đại Bầm Thây án kiện nghĩ rằng sao? Xác thực, liền chính ta ngay từ đầu cũng nhận được rồi loại này chủ quan ảnh hưởng. Cho đến ta phát hiện dính Lữ Ái Thanh vết máu cây chủy thủ này, ta mới bỗng nhiên bị dẫn dắt. Liễu Phỉ dành thời gian nói với Lý Đạt, có thể mang lên rồi. Mang lên cái gì? Mọi người đều rất tò mò. Lý Đạt xoay người đi vào giải phẫu lúc này. Lúc trở về hai tay bưng một cái đại mâm thả ở trước mặt mọi người trên bàn. Một cổ khí lạnh từ trong khay tản mát ra. Mọi người không khỏi thân trưởng cổ hướng trong khay nhìn. Thấy bên trong trải một tầng đông lạnh miếng thịt. Đại khái có thể có 20-30 phiến. Mọi người càng cảm thấy nghi ngờ. 2000 miếng thịt phiến nhìn qua cắt rất đều đều. Thực ra cái này đều đều chỉ là một chủ quản ấn tượng. Miếng thịt cùng miếng thịt giữa vẫn tồn tại một ít khác biệt. Đúng vậy, cái này chúng ta cũng biết. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nghĩ rằng đi. Tổ Quang quả thực không nhịn được. Chen vào một câu, thành thật mà nói. Liễu Phỉ mới vừa nói ra tương đương với đem bọn họ những thứ này năm đó tham dự qua Nam Đại Bầm Thây án kiện điều tra phá án lão cảnh quan toàn bộ không đồng ý. Trong lòng của hắn dĩ nhiên không thoải mái. Cô nương này mặc dù thật sự có tài, nhưng giọng cũng quá mức cuồng vọng. Không, vừa vặn ngược lại, Liễu Phỉ bình thản mà trực tiếp hủy bỏ Tổ Quang. Chỉ trong khay miếng thịt, chúng ta đã đại khái dựa theo thân thể con người vị trí đem 2000 miếng thịt phiến làm đại khái. Phân loại, bưng lên những thịt này phiến trên căn bản là hại người bụng vị trí. Ở người thường trong mắt thấy, đều là liên đới thịt nạc cùng mỡ da thịt. Những thịt này phiến cắt thủ pháp nhìn qua cùng các miếng thịt không có khác nhau. Nhưng kỳ thật có chút miếng thịt vẫn tồn tại đi một tí cùng người khác bất đồng địa phương. Các người ai có thể phát hiện sao? Để cho Liễu Phỉ vừa nói như thế, mọi người rối rít cúi đầu nhìn kỹ, tựa hồ cảm giác có chút miếng thịt hình dáng không quá phương chính, nhưng lại không thể chắc chắn. Liễu Phỉ nhanh nhẹn đem dư thừa miếng thịt đẩy đến mâm bốn phía, chỉ để lại 7-8 phiên miếng thịt. Mấy cái này miếng thịt là chúng ta ở mấy ngàn miếng thịt trong phim lúc này sàng lọc chọn lựa đến. Bề ngoài hơn mấy ư cùng với khác cục thịt không có gì khác nhau. Nhưng có một cái nhỏ bé nhất lại rõ ràng nhất bất đồng, những thịt này phiến bên bờ tất cả đều xuất hiện mảnh da. Này thông thường nói rõ hung thủ sử dụng cắt công cụ có vấn đề. Có thể là có răng cưa hoặc là có khuyết tổn đao cụ. Có thể vấn đề tới hơn ngàn cái cục thịt, chỉ có này mấy miếng xuất hiện bất quy tắc mảnh da hiện tượng. Hơn nữa từ mảnh da hình thái đến xem, đao cụ không phải là cắt mà là thọc đâm sau rút ra tạo thành. Liễu Phỉ cầm lên đặt lên bàn thanh, chủy thủ kia, cái thanh này hai lưỡi chủy thủ nhìn như sắc bén, nhưng trong đó một bên xuất hiện một chút quyển nhận. Ta tìm khối thịt heo đã thí nghiệm qua, thọc đâm lúc vừa vặn có thể tạo thành giống nhau mảnh da. Như vậy có thể kết luận, cây chủy thủ này chính là năm đó hung thủ sát hại Lữ Ái Thanh hung khí. Tập kích vị trí tập trung ở bụng. Ta căn cứ mảnh da số lượng đánh giá một chút. Hung thủ ít nhất thọc Lữ Ái Thanh 5 đao. 2 đao ở trên cao bụng. 3 đao tại phần dưới bụng. Này 5 đao đâm vào đều rất thâm. Đây mới là Lữ Ái Thanh chân chính nguyên nhân cái chết. Mà không phải Niếp Hồng Sinh lời muốn nói cắt tứ chi lấy máu. Tổ Quang còn có chút nghi ngờ. Nếu thật là Liễu Pháp Y ngươi nói như vậy, kia cây chủy thủ này có dài mười mấy cm lưỡi đao. đủ để đâm thủng Lữ Ái Thanh nội tạng rồi. Vậy tại sao nàng trong nội tạng mặt cũng không có thọc đâm lưu lại lưỡi đao đây? Rất nhiều người cũng ôm giống như Tổ Quang cái nhìn. Lữ Ái Thanh nội tạng là gìn giữ tương đối hoàn chỉnh. Nếu như phía trên thật có vết đao, năm đó cảnh sát đã sớm có thể phát hiện. Liên quan tới một điểm này ta cũng không có tìm được chứng cứ trực tiếp. Nhưng ta nghĩ tới rồi một cái giả thiết. Liễu Phỉ dừng một chút. Lữ Ái Thanh nội tạng cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này nhiều chút thiếu sót nội tạng khí quan thượng. Lữ Ái Thanh tả thận cùng tử cung bị hoàn chỉnh lấy đi. Gan cùng đại tiểu tràng đều có khuyết tổn. Ruột non thiếu ước chừng 20 cm, ruột già thiếu ước chừng 10 cm. Nếu như ta giả thiết không sai, những chỗ này có lẽ chính là có vết đau địa phương. Chỉ bất quá bởi vì bị lấy đi rồi, cho nên mới không có thấy lưỡi đau. Tổ Quang ngạc nhiên, một chút tiếp không được lời nói. Liễu Phỉ lời muốn nói loại này giả thiết đã hoàn toàn ra hắn đối với vụ án này phạm vi hiểu biết. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai từ góc độ này suy đoán qua. Liễu Phỉ kinh người lời bàn cũng rõ ràng xúc động Đỗ Chí Huân. Hắn nói ra chính mình nghi ngờ. Chúng ta vẫn cho rằng hung thủ lấy đi những thứ này nội tạng. Đặc biệt lấy đi là người bị hại tử cung, thận tạng cùng một đoạn ruột. Đây đều là một loại thay đổi tay tội phạm lấy được chiến lợi phẩm hành vi. Nhưng nếu dựa theo Liễu Phỉ ý nghĩ, lại nên hiểu thế nào hung thủ loại hành vi này. Che giấu, Đinh Tiềm bỗng nhiên bật thốt lên, Liễu y sinh chính là chỗ này sao nghĩ đi. Liễu Phỉ gật đầu một cái, che giấu cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, che giấu sát hại Lữ Ái Thanh thủ đoạn, đem Lữ Ái Thanh cắt thành hơn 2.000 phiến, cùng với sạch sẽ gọn gàng lấy đi một bộ phận nội tạng. Cũng là vì một cái mục che giấu Lữ Ái Thanh bị chủy thủ đâm chết sự thật này. Nếu không, tại sao trên chủy thủ có Lữ Ái Thanh vết máu, trên thi thể lại cứ thiên về không tìm được vết thương chí mạng đây? Thì tại sao hung thủ sẽ ở cắt có gai thương vị trí lúc toàn bộ dọc theo vết thương vị trí cắt? Cố ý để cho chúng ta không nhìn ra sơ hở đây. Nếu không phải là Liễu y sinh chú ý tới trên hung khí có quyển nhận, tiêu tốn rất nhiều thời gian một chút xíu tìm ra tương ứng miếng thịt, chúng ta ai có thể nghĩ đến mấy ngàn cái miếng thịt chung sẽ cất giấu chí mạng lưỡi đao đây. Tống Ngọc Lâm cau mày chen miệng, ý tưởng của Liễu y sinh mặc dù mới mẻ độc đáo, tựa hồ cũng có căn cứ, nhưng là tình lý thượng nói không thông a. Nếu hung thủ muốn che giấu, trực tiếp đem thi thể chôn rồi hoặc là đốt thi không phải là tốt hơn sao? Đem thi thể tiêu hủy so với phí tinh lực nhiều như vậy bầm thây. Vứt xác phải tiết kiệm chuyện nhiều lắm, phong hiểm cũng càng thấp đi. Nếu như hung thủ lúc ấy thuộc về tình huống đặc biệt. Không có cái điều kiện này đây. Cái gì tình huống đặc biệt? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, bây giờ ta còn khó mà nói. Đỗ Chí Huân cũng lên tiếng. Còn có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Đinh Tiềm, hung thủ gây án tương đối phức tạp. Chỉnh tề gấp lại ruột non cùng người bị hại quần áo. Chỉnh tề bày ra nội tạng cùng xương cốt. Còn bức bách Lữ Ái Thanh viết xuống di thư. Những hành vi này cùng bầm thây hành vi hoàn toàn hô ứng. Đều là rất có thể phản ảnh tội phạm thay đổi tay nhân cách quá độ phạm tội. Hung thủ gần chính là vì che giấu đâm chết Lữ Ái Thanh sự thật đem nàng bầm thây rồi. Còn lại quá độ hành vi lại giải thích như thế nào? Pháp y trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mười mấy người đều rơi vào trầm tư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.